Sự trả thù hoàn hảo. Chương 27, góc truyện audio.com. Một vụ bắt cóc vốn không có ảnh hưởng lớn, chỉ trong nửa ngày đã trở thành một vụ giết người kinh động Sở Công an thành phố. Sau khi bước ra khỏi văn phòng giám đốc Sở Công an huyện, vẻ mặt Vương Các Đông rất khó coi. Thông thường ở các cơ quan, người đứng đầu không hiểu chuyên môn nghiệp vụ, thường là được cấp trên điều đến để quản lý nhân sự, lãnh đạo cấp phó mới là người am tường chuyên môn nghiệp vụ, huyện của họ cũng như vậy. Giám đốc Sở không hiểu gì về công tác điều tra hình sự nên cũng không trách mắng gì Vương Các Đông, có điều lãnh đạo Sở Công an thành phố ra lệnh yêu cầu ông ta phải giải thích tại sao khi nộp tiền chuộc mẹ của con tin cũng bị giết chết, không phải là tay súng thiện nghệ của họ cũng tham gia làm nhiệm vụ hay sao? Trong các vụ bắt cóc cũng có lúc không cứu được con tin, chuyện này có thể thông cảm được. Nhưng mẹ của con tin đi nộp tiền mà lại chết ngay trước mắt cảnh sát, chuyện này tuyệt đối chưa từng có, không thể bỏ qua được. Càng bực mình hơn là hung thủ không hề lộ diện, anh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng xem bản báo cáo này nên viết thế nào, nếu lý do không thuyết phục được lãnh đạo cấp trên thì con đường công danh của anh cũng coi như kết thúc. Anh không phải là quan chức đi lên nhờ sự quen biết, mà 100% là quan chức kỹ thuật chuyên nghiệp, anh ngồi được vào vị trí ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào năng lực nghiệp vụ của mình, xảy ra chuyện cũng không có ô dù che chắn, đành phải gánh chịu một mình. Nếu so sánh, Phó Giám đốc Sở Công an huyện lân cận Cao Đông, năm ngoái xảy ra một vụ án giết liên tiếp nhiều quan chức cho đến phút cuối cùng khi toàn bộ các đối tượng mục tiêu đều bị giết, hung thủ mới bị bắt, nhưng Cao Đông không những không bị khiển trách mà năm nay còn được thăng chức lên làm Phó Giám đốc Sở Công an thành phố, ai bảo bố vợ anh ta là thư ký hội ủy viên thường trực thành phố. Đúng là so sánh giữa quan với quan, mới thấy thật bất công cho những vị quan không được che chắn. Nếu đem ra so sánh, trong quan trường, Vương Các Đông có thể coi là người hơi ngốc, cũng có thể nói anh chính trực hơn nhiều so với những vị quan chức khác. Khi Giang Bình gây ra chuyện, Vương Các Đông chính là người đầu tiên ra lệnh bắt, nếu không bị những vị khác gây áp lực khuyên nhủ thì anh đã cho Giang Bình về vườn từ lâu. Quan hệ của anh với các lãnh đạo huyện cũng không được tốt lắm, may mà nhờ vào năng lực nghiệp vụ điều tra hình sự của mình, những người khác mặc dù không thích anh, nhưng xảy ra những vụ án lớn vẫn phải dựa vào anh. Bây giờ xảy ra vụ bắt cóc này, đồng nghiệp nghe nói chắc hẳn sẽ cười nhạo, thực sự khiến anh điên đầu. Cố gắng để tâm trạng bình tĩnh trở lại, trước tiên phải điều tra lại vụ án cẩn thận từ đầu đã, chỉ cần phá được án, mọi chuyện đều dễ ăn nói. Anh hít một hơi thở sâu, bước vào phòng thí nghiệm pháp y, gọi bác sĩ pháp y Trần ra. Anh Trần, kết quả khám nghiệm tử thi thế nào? Giang Tiểu Bình đã chết từ mấy hôm trước, cơ thể bị ngâm trong nước đã sắp phân hủy rồi, thời gian tử vong cụ thể thì còn phải kiểm tra tiếp, theo kinh nghiệm của tôi, chắc là chết được 5 ngày rồi. 5 ngày, Vương Các Đông ngạc nhiên. Giang Tiểu Bình đã chết ngay từ hôm bị bắt cóc, chắc là thế, thế thì hôm qua tên bắt cóc cho Vương Lệ Cầm nghe giọng con trai cô ta, hẳn là ghi âm từ trước. Thảo nào từ đầu đến cuối chỉ cho nghe một lần, bác sĩ Trần khẽ đẩy gọng kính, nói, góc truyện audio.com, anh cả vụ án lần này không đơn giản, hung thủ chắc chắn là một tay cực kỳ lợi hại, anh xem, đây là thứ lấy được ra từ cái túi ở đáy vali sáng nay. Bác sĩ Trần lấy ra một chiếc kẹp được làm từ 3 miếng sắt, phía trong cùng của chiếc kẹp có một bộ phận lò xo, trên mảnh sắt thứ hai có hơn 10 cái lỗ nhỏ, giữa mảnh sắt thứ nhất và mảnh sắt thứ hai có hơn 10 mũi kim tiêm, những mũi kim này đều bị cắt ngắn, chỗ cắt đã được mài nhọn, vị trí của mũi kim hướng thẳng lên những cái lỗ trên mảnh sắt thứ hai. Đầu kia của mũi kim là một đoạn ống kim rất ngắn, ống kim gắn liền với miếng sắt thứ nhất. Bác sĩ Trần nói, đây là chiếc kẹp do hung thủ tự chế, chiếc kẹp này không hề phức tạp nhưng rất thú vị. Anh xem, nếu ấn trực tiếp từ trên miếng sắt, chiếc kẹp này sẽ không kẹp vào. Hung thủ bỏ bức thư vào cạnh chiếc lò xo, Vương Lệ Cầm thò tay vào chiếc túi lấy thư, lúc rút thư ra sẽ kéo chiếc lò xo, chiếc kẹp sẽ kẹp vào. Những mũi kim này sẽ đâm xuống từ những chiếc lỗ ở miếng sắt thứ hai, kẹp chặt tay Vương Lệ Cầm, đồng thời đâm vào da cô ta. Mũi kim gắn với một đoạn ống kim đã bị cắt ngắn, ống kim được gắn với miếng sắt bằng nút cao su dẻo, cho nên khi chiếc kẹp kẹp lại, miếng sắt bên trên sẽ tạo ra lực đẩy vào nút cao su, khiến cho dung dịch trong ống kim từ mũi kim tiêm vào trong da Vương Lệ Cầm. Hung thủ đã tính toán rất kỹ lưỡng, hắn nghĩ đến lực tạo ra khi chiếc kẹp kẹp lại không lớn, mà nút cao su lại gây ra lực cản lớn, cho nên đã bôi dầu xung quanh nút cao su, loại dầu chuyên dùng để bôi trơn. Rõ ràng là hung thủ đã thử nghiệm rất nhiều lần để chắc chắn dụng cụ này sẽ có công hiệu. Là như vậy đấy, bác sĩ Trần mân mê chiếc kẹp trong tay, hết mở ra lại kẹp vào. Vương Các Đông cao mày nói, trong ống kim có chứa chất gì? Ánh mắt bác sĩ Trần lạnh toát đáp, nicotine, nicotine thuần chất nồng độ cao. Nicotine, nhưng ống kim chỉ chứa được một tí xíu, lực kẹp của miếng sắt cũng không mạnh lắm, lượng nicotine vào được trong da Vương Lệ Cầm chắc là rất ít đúng không? Vâng, rất ít nhưng chỉ cần vài giọt cũng đủ để giết chết một con trâu chứ đừng nói là Vương Lệ Cầm. Nicotine là một loại ba dơ sinh học ngấm vào cơ thể người vô cùng nhanh, chỉ cần 10 giây là có thể tác dụng lên tổ chức thần kinh. Tôi tin là lúc đó Vương Lệ Cầm chỉ chú ý thấy tay bị đâm, chứ hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, đến khi cô ta ngất đi thì đã không kịp nữa rồi. Từ lúc tay Vương Lệ Cầm bị đâm cho đến lúc cô ta chết hẳn, chắc không quá 3 phút. Thế vẫn là chậm, vì bị đâm ở tay, nếu vị trí bị đâm là ở cổ hoặc những chỗ gần não bộ hơn, thì chưa đầy 1 phút là chết. Vương Cát Đông đưa tay sờ lên trán. Trước đây, tôi có đọc trên tạp chí công an, chỉ biết được nicotine là một loại độc dược, không ngờ lại lợi hại như vậy. Đúng thế, đầu tiên nicotine được chiết xuất từ cây thuốc lá, trên thực tế, lượng nicotine trong một bao thuốc lá đủ để gây chết người. Những người hút thuốc lá rất ít bị ngộ độc nicotine, một là vì sau khi đốt thuốc một phần nicotine đã bị trung hòa trong phản ứng với formaldehyde. Mặt khác, hầu hết nicotine đã bay hơi vào không khí. Hơn nữa cũng không phải là người ta hút liên tục không nghỉ, lượng hút vào trong cơ thể rất ít sẽ nhanh chóng bị phân giải hết. Nếu một người cứ hút liên tục không ngừng, chắc chắn hút xong vài bao là chết ngay tại chỗ. Góc chuyện audio.com. Nếu lượng nicotine đưa vào cơ thể một lần vượt quá 30mg, sẽ gây chết người, chết rất nhanh, không thể cứu được. Lượng nicotine tiêm vào da Vương Lệ Cầm rõ ràng đã vượt quá 30mg. Lúc này một nhân viên chạy đến, nói, anh cả trong cơ thể Giang Tiểu Binh cũng xét nghiệm thấy thành phần nicotine. Vương Cát Đông nhìn bác sĩ Pháp Y Trần nói, những chỗ khác trên cơ thể Giang Tiểu Binh có tổn thương bên ngoài không? Không, chắc chắn cũng là chết vì ngộ độc nicotine. Vương Cát Đông mím môi, nói, kết hợp với kết luận của anh là Giang Tiểu Binh đã chết ít nhất 5 hôm, xem ra hôm đó không phải là bắt cóc mà là trực tiếp giết hại Giang Tiểu Binh. Bác sĩ Trần gật đầu, xem ra lời nói trong điện thoại của Giang Tiểu Binh là lời nói trong mấy giây sau khi ngộ độc nicotine, đã được hung thủ ghi âm lại. Tình hình kiểm tra số tiền 3 triệu tệ đó thế nào rồi? Bác sĩ Trần đáp, kiểm tra ra rồi, tôi đã hỏi mấy đồng nghiệp, bây giờ tất cả những loại giấy bạc bày bán trong siêu thị thực ra không phải là làm từ thiếc. Vì giấy làm từ thiếc sau khi nướng rất dễ bám vào đồ nướng, có hại cho sức khỏe, cho nên bây giờ tất cả các loại giấy bạc dùng để bọc đồ nướng, trên thực tế đều là giấy nhôm. Giấy nhôm, thế giấy nhôm biến mất thì có quan hệ gì với chuyện tiền bị ăn mòn? Chúng tôi đã gỡ nắp chiếc vali ra để kiểm tra, hung thủ đã tạo một tầng giữa trong nắp vali, trên tầng này có những ô mắt lưới, trong mỗi ô mắt lưới đều chứa natri, natri là một chất có độ hoạt động rất mạnh, sẽ phản ứng rất nhanh trong không khí, thậm chí có thể tự cháy, cho nên hung thủ đã phủ một lớp vôi thuần chất tức là calcium carbonate thật kín bên ngoài natri, ngăn không cho không khí tiếp xúc với natri, đồng thời do vôi có tính hút nước rất mạnh cũng tránh không để nước phản ứng với natri. Đến khi chiếc vali bị ném xuống đáy hồ, nước vào trong vali, vôi hút nước, sau đó nước tiếp xúc với natri, phản ứng sinh ra natri hydroxit và hydro. Sau đó hydro tản ra bao phủ bên ngoài vôi, khiến cho nước và natri tiếp xúc mạnh, phản ứng nhanh hơn, trong một thời gian ngắn sản sinh ra một lượng lớn natri hydroxit có tính kiềm mạnh, đồng thời giải phóng ra rất nhiều nhiệt lượng. Nguyên tố nhôm nằm ở góc đối trong bảng tuần hoàn hóa học là một kim loại rất đặc biệt. Kim loại thông thường chỉ phản ứng với axit, không phản ứng với dung dịch kiềm, chỉ có 2-3 kim loại trong đó có nhôm vừa phản ứng với axit, vừa phản ứng với kiềm. Dưới tác dụng của natri hydroxit nồng độ cao, giấy nhôm nhanh chóng phản ứng và tan mất để lộ ra tiền gói ở bên trong. Tiền tất nhiên không thể chịu được khả năng ăn mòn của natri hydroxit nồng độ cao, lập tức biến thành một đống nát bét. Trên một bộ phận tiền còn xuất hiện vết tích bị đốt cháy do than hóa, là vì loạt phản ứng này đã giải phóng ra một lượng nhiệt năng rất lớn, khiến nhiệt độ nước tăng lên với tốc độ cực nhanh. Mặc dù Vương Cát Đông đã trả lại cho thầy giáo toàn bộ kiến thức hóa học thời xa xưa, nhưng nghe bác sĩ Trần giải thích vẫn hiểu, anh tổng kết lại. Ý của anh là bên trong đã xảy ra hai loại phản ứng hóa học. Đầu tiên là natri phản ứng với nước sinh ra natri hydroxit và hydro, sau đó natri hydroxit làm giấy nhôm tan biến, tiếp đó tiền bị ăn mòn. Đúng không? Đúng thế, Vương Cát Đông gãi đầu. Nghe cũng không phức tạp, bác sĩ Trần nói, góc chuyện audio.com. Hai phản ứng này đều không phức tạp nhưng hung thủ nghĩ được ra cách này, đạt được mục đích bằng hai phản ứng hóa học liên hoàn, tôi thấy rất đáng khâm phục. Nhất là dùng vôi phủ bên ngoài để đảm bảo cho natri không biến chất trước. Sau đó natri tiếp xúc với nước sản sinh ra hydro, phá vỡ lớp vôi phủ ngoài, khiến phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa, hung thủ tạo ra rất nhiều ô mắt lưới trên tầng giữa trong nắp vali, có hai tác dụng, một là Nachi phản ứng rất nhanh trong không khí, hung thủ chỉ có thể để trong ô mắt lưới, sau đó phủ ngay một lớp calcium carbonate lên mới có thể bảo quản được, hai là Nachi phản ứng rất mạnh trong nước, nhiều Nachi như vậy cho xuống nước, sợ là sẽ gây nổ, chiếc vali sẽ lắc dữ dội. Nhưng đựng trong ô mắt lưới rồi phủ calcium carbonate lên thì có thể giảm được diện tích bề mặt tiếp xúc với nước của Nachi, khiến cho phản ứng diễn ra từ từ. Nói tóm lại, ý tưởng này rất sáng tạo, tôi chưa từng thấy bao giờ. Vương Các Đông cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì, anh làm công tác điều tra hình sự, không còn trẻ trung gì nữa, làm sao mà nhớ được kiến thức phản ứng hóa học được học từ mười mấy năm về trước, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Loại nicotine thuần chất nồng độ cao anh vừa nói, có thể mua ở đâu được? Chắc là không mua được, về kênh mua bán chất này, tôi phải hỏi đồng nghiệp xem đã. Thôi được, tạm thời như vậy đã, có kết quả gì thì báo cho tôi ngay nhé. Vương Các Đông rời đi với vẻ thất vọng, anh thấy vẫn chưa hoàn toàn làm rõ được mạch tư duy của toàn bộ vụ bắt cóc này, anh cần phải phân tích lại từ đầu. Hung thủ sử dụng nào là nicotine thuần chất nồng độ cao, nào là phản ứng hóa học, anh chưa bao giờ gặp tên tội phạm nào có trình độ cao như vậy. Cách chương.